Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 49, ghi lỗi một lần, trừ 2 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sở XDN nập nhị bàn vừa rưng rưng nước mắt vừa ngáp dài, mơ mơ màng màng mở cửa bếp. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng đang cúi người lấy đồ trước tủ lạnh, cậu giật mình nhảy dựng lên. Phản ứng lại được là ai, cậu ta mới thở phào một hơi dài. Ôi trời, Thẩm Hy, sao cậu dậy sớm thế? Tôi còn tưởng là ai cơ chứ? Thẩm Hy tay vẫn đang cầm hộp sữa. Nghe vậy, anh lười biếng nhướng mắt nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ý định đáp lại nhị bàn. Thẩm Hy vừa quay đầu, nhị bàn mới nhìn rõ dáng vẻ của anh. Cằm cậu ta như muốn rớt xuống đất. Đêm qua cậu đi trộm quặng à? Quầng thâm mắt cậu sắp kéo lê xuống đất rồi đấy. Lúc này, Thẩm Hy mới uể oải liếc cậu ta một cái, ánh mắt dừng lại một chút ở quầng thâm dưới mắt của nhị bàn. Nhị bàn thì không để ý đến ánh mắt của Thẩm Hy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của Thẩm Hy 2 giây, như thể chợt hiểu ra điều gì đó. Đột nhiên đẩy mạnh cửa bếp, bóng dáng mụm mĩm trở nên linh hoạt bất ngờ, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Hy. Thẩm Hy, anh chậm rãi mở nắp chai sữa, vừa uống vừa hờ hững nghĩ, đây là... Lên cơn à, Thẩm Hy ngửa đầu uống một ngụm sữa, nhưng ngay lúc sữa vừa chạm vào môi, một tiếng hét thảm thiết vang dội, đủ để đánh thức cả căn cứ, đột ngột vang lên. Tay Thẩm Hy run một cái, sữa suýt chút nữa đổ hết lên người. Cậu mím môi, không uống tiếp nữa, cầm theo chai sữa cuối cùng đi thẳng vào phòng huấn luyện. Vừa bước vào, cậu đã thấy bóng lưng nhị bàn tràn đầy u sầu. Bóng dáng mũm mĩm của hai béo u sầu đến mức ai nhìn thấy cũng đau lòng, ai nghe thấy cũng rơi lệ. Nhưng, Thẩm Hy không nằm trong số đó. Cậu ung dung bước ngang qua hai béo đang ôm thùng rác thất thần, rồi ngồi xuống trước bàn máy tính một cách vô cùng thản nhiên. Vừa mới ngồi xuống, nhị bàn bên kia, như chợt bừng tỉnh khỏi nỗi bi thương, lao thẳng tới trước mặt cậu, kích động nắm lấy cổ áo Thẩm Hy mà điên cuồng lắc. Âm điệu đầy oán hận trong giọng nói của nhị bàn như sắp hóa thành thực thể. Ôi trời đất ơi, Thẩm Hy, rốt cuộc hôm qua cậu đã làm cái quái gì hả? Tôi còn tưởng cậu tâm trạng không tốt nên thức suốt đêm chơi game, định qua đây thay anh Vu trông chừng xem cậu có lén hút thuốc không. Kết quả thì sao, chơi game thì cứ chơi đi, nhưng tại sao cậu không hút thuốc mà lại uống hết sạch chỗ sữa dự trữ của tôi, còn uống cả sữa chua tôi mới mua hôm qua nữa chứ, sữa thì có giúp tỉnh táo đâu. Điều không thể tha thứ nhất là, cậu còn ăn sạch hết cả đồ dự trữ tôi mới bổ sung hôm qua nữa, cậu là vua ăn hay sao? Tâm trạng không tốt thì sao lại ăn uống như hạm thế hả? Tận 2 túi đồ ăn vặt của tôi đó, bên trong còn có kẹo phiên bản giới hạn mà fan gửi cho tôi nữa. Cậu đền đi, cậu đền tôi mau lên. Nhị bàn như thể hoàn toàn hóa điên. Những món đồ ăn vặt tuyệt vời này không chỉ là nguồn dự trữ khó khăn lắm nhị bàn mới tích góp được, mà còn là chỗ dựa tinh thần của cậu ta. Trong những giờ phút nhàm chán khi chơi game, chỉ có đồ ăn vặt mới đem lại chút an ủi cho cậu ta. Đặc biệt là bây giờ, vô thần còn đang hạn chế cân nặng của cậu ta, đến mức dù có tiền cũng không được mua đồ ăn vặt. Cậu ta chỉ có thể giống như một chú chuột hamster, từng chút một tích trữ lương thực. Khó khăn lắm, khổ sở lắm, cậu ta mới có thể tích góp được chừng ấy. Kết quả thì sao? 20 ngày nỗ lực, chỉ trong một đêm hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược hoàn toàn với sự kích động và phẫn nộ của nhị bàn, sắc mặt Thẩm Hy vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, như thể người đang bị túm cổ áo lắc qua lắc lại chẳng phải là mình. Tôi biết, cậu biết mà vẫn ăn hả? Nhị bàn trừng mắt đầy oán trách. Tôi biết cậu mách với anh Vu chuyện tôi hút thuốc, để được tăng lương. Giọng của Thẩm Hy kéo dài, trầm thấp và mang chút lạnh lùng. Tay nhị bàn đang túm lấy Thẩm Hy chợt khựng lại, biểu cảm trên mặt đóng băng ở trạng thái bi thương lẫn phẫn nộ. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Cái, với đó, nhưng cậu cũng không thể ăn đồ ăn vặt của tôi được. Nhị bàn cứng cổ cãi lại, nhưng giọng điệu đã lộ rõ vẻ chột dạ. Tiền thưởng tháng trước, 1000 đó, nhị bàn. Thẩm Hy liếc mắt nhìn nhị bàn đang bối rối, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến người ta nghẹn họng. Phiên bản giới hạn là fan gửi cho tôi, nhưng cậu đâu thích ăn đồ ngọt. Bây giờ tôi ăn rồi, xem như cậu lợi hại. Nhị bàn phẫn nộ mà buông Thẩm Hy ra, sự ấm ức trong lòng như muốn trào ra ngoài. Cái tên nhóc hư hỏng này, nhị bàn tức tối xoay người, vừa vặn đâm sầm vào đội trưởng Nhan Phương, người đang đẩy cửa bước vào phòng huấn luyện. Không đợi Nhan Phương kịp phản ứng, cậu ta lập tức quỳ sụp xuống trước mặt anh, hai tay ôm chặt lấy chân anh, như thể bấu víu vào cọng rơm cuối cùng. Khuôn mặt đầy vẻ tủi thân, giọng cậu ta nghẹn ngào, như sắp bật khóc. Đội trưởng Ohi, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em, Thẩm Hy bắt nạt em, cậu ấy ăn hết đồ ăn vặt mà em phải trốn đông trốn tây mới tích góp được. Hù hù, ghẹo của em, sô-cô-la của em, khoai tây chiên của em, tiếng gào thét thê lương của nhị bàn tràn đầy uất ức, như một cô dâu nhỏ bị bắt nạt đến thảm thương. Nhưng tất cả những người có mặt ở đó đều không chút mảy may động lòng. Được rồi nào, sân khấu đây, cậu cứ thoải mái mà diễn. Mãi cho đến khi nhị bàn ôm chặt lấy chân Nhan Phương, khóc đến mức không còn ra tiếng nữa. Nhan Phương lạnh nhạt mở miệng, đứng dậy, thấy nhị bàn chậm chạp không chịu đứng lên, Nhan Phương không hề mềm lòng. Đừng giả vờ nữa, nhị bàn uất ngẩng đầu, khuôn mặt béo múp không có chút dấu vết bi thương nào. Cậu ta vừa tốn sức đứng dậy, vừa nói, đội trưởng, anh đang thiên vị Thẩm Hy, anh không còn là người đội trưởng yêu thương em nữa rồi. Đường dưới đội WKY đoạn tuyệt từ đây. Em sẽ không bao giờ vì anh mà hy sinh nữa, thế à? Một giọng nói đột nhiên chen vào. Nhị bàn liền cứng họng, cậu ta không dám tin mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, vừa hay bị Nhan Phương che mất, cậu ta không hề chú ý đến quản lý của đội. Đờ mờ, anh Vu ở đây à? Vậy những lời vừa rồi, nhị bàn khóc thầm trong lòng, cả người cứng đờ, tuyệt kỹ giả vờ đáng thương đều quên hết rồi à? Trong đôi mắt tuyệt vọng của cậu ta mang theo chút hy vọng, Vu Thần nheo mắt cười. Ừ, ghi lỗ một lần, trừ hai điểm. Nói cậu đấy, nhị bàn, đừng có nhìn Thẩm Hy. Nhị bàn, tạm biệt, cậu ta chắc chắn không phải thành viên chủ lực của đội. Bọn họ thật hà khắc với cậu ta, muốn ngất, đang thương, nhỏ bé lại bất lực. Cho đến khi cả đội đều đã ngồi lên xe, thì cái người tự cho là bản thân bị cả đội ghét bỏ, nhị bàn, vẫn chưa bước ra khỏi nỗi bi thương. Cậu ta co một cục trong góc, nỗ lực kiến tạo bầu không khí bi thương. Sau đó, cân nặng 200 cân không phải cứ co rúm lại trong góc là không ai nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ trưởng đá cậu ta là vì cái chân của cậu ta duỗi ra và nằm trên lối đi. Tránh ra coi, chắn đường rồi. Nhị bàn, còn mẹ nó, không thấy cậu ta đang kháng nghị à? Mắc cười như vậy làm sao cậu ta nhịn được? Cậu ta rụt chân lại, rúc đầu vào trong góc miễn cưỡng nhếch miệng cười. Không được, nhất định phải khiến bọn họ nhận ra lỗi lầm khi đối xử như vậy với cậu ta. Nhị bàn lôi điện thoại ra để chuyển rời sự chú ý của bản thân. Thật ra, hôm cao cậu ta cũng không mấy ngon giấc. Vừa nhắm mắt liền nhớ đến mấy tin đồn khiến người ta ghét bỏ. Cũng không biết là ai ác ý, cứ phải tung tin đồn khi đội bọn họ đang hưởng niềm vui chiến thắng. Nhị bàn nghĩ về lũ trâu điên cuồng đã đổ bộ vào buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua của cậu ta và cảm thấy đau đầu vì ngủ không đủ giấc, nên lại càng đau hơn. Cậu ấy còn bị fan phổ cập kiến thức khi đang livestream. Trời ơi, đọc full tại Chuân Phong, bà họ mắng khó nghe như thế, mà người bị mắng lại là những nhà tài trợ quý giá. Nghĩ đến thôi mà nhị bàn đã thấy chân tay mềm nhũn. Điên rồi, đúng là điên rồi, fan hâm mộ tạo nghiệp mà. Cũng không biết anh Vu và sếp tính giải quyết chuyện này như thế nào. Nghĩ đến đây, nhị bàn không nhịn được mà mở diễn đàn xem tình hình. Nói thật, mặc dù Weibo bây giờ phát triển không tệ, nhưng để cập nhật nhanh mấy chuyện thị phi tuyến đầu trong giới eSports thì diễn đàn vẫn nhanh hơn. Mở diễn đàn ra, không ngoài dự đoán, tin đồn về đội tuyển WKY đã từ việc gờ thần yêu người ngoài ngành lan rộng ra đến chuyện cả đội WKY kéo nhau đi các tụ điểm giải trí. Cuối cùng lan sang vấn đề tác phong sinh hoạt của tất cả các đội tuyển trong giới eSports. Nhị bàn, mặt toàn dấu chấm hỏi. Em ư bác người đúng là giỏi suy diễn thật đấy. Mấu chốt là chuyện này hoàn toàn không có thật mà. Ai là gái ngoài ngành cơ chứ? Nhưng vì đến giờ đội tuyển WKY vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, nên đúng là có một số kẻ ngu ngốc tin sái cổ. Tôi thực sự chịu thua. Đây rốt cuộc là showbiz hay là giới eSports? Đội tuyển WKY sao lại toàn bị kéo vào những vụ rắc rối thế này? Từ chuyện trình độ kém, nhân phẩm tệ, giờ lại đến chơi bời với gái gú. Tôi còn biết nói gì nữa đây? Có những người, dù đẹp trai, kỹ năng giỏi, nhưng nhân cách rác rưởi thì cũng nên bị đá khỏi giới. Tôi đây tin tất cả những gì người ta nói chắc. Gờ thần nhà tôi quang minh chính đại, yêu đương đàng hoàng mà fan chúng tôi còn chưa lên tiếng. Cần các người nhiều chuyện à? Nhìn đi, chính vì mấy fan não tàn như các người cứ mù quáng tẩy trắng, nên chuyện này mới bùng nổ. Bằng chứng rành rành ra đây, đợi đập thẳng vào mặt. Chính Nghiệp anh ta thừa nhận các người mới tin chắc, vẫn là mít của đội cây cây cây nhà tôi tốt hơn. Đúng vậy, cũng đều từ cây cây cây mà ra, dù anh ấy không đẹp trai lắm nhưng ít ra nhân phẩm ổn định. Tôi thì, ha ha, thôi đi, ít nhất gờ thần của tôi là yêu đương đàng hoàng. Mấy người núp lùm rồi vụng trộm với fan thì có tư cách gì để chửi người khác, nói chuyện không bằng chứng thì làm nhảm cái gì, được thôi, nói tôi không bằng chứng đúng không? Tôi là người trong giới đây, không phục thì xem đây. Hình ảnh nói lên tất cả. ET team nam nữ vui chơi. JPG, Mít cây cây cây thân mật với tiếp viên ở KTV. JPG, nội bộ eSport điên cuồng vui chơi. JPG, tôi cạn lời, lượng thông tin này hơi nhiều. Choáng váng đợi chút, tôi không nhìn nhầm chứ. Tấm giữa tay của Mít cây cây cây đang ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất! Đồ lót còn rơi dưới chân nữa kìa, đúng là bằng chứng xác thực. Không phải, người ta vui chơi cũng đâu nói lên gì, không phải xuất gia làm hòa thượng, cả giới eSports tụ tập ăn chơi không có nữ thì sao được, mấy nữ MC, nữ caster đi đâu đây, dân hóng dreamer. Đọc mà choáng, một dàn bảy xì căng đan, mỗi cái đều toang trời đất. Những chuyện rối ren này không chỉ khiến cư dân mạng đang hóng kịch choáng váng, ngay cả nhị bàn đang lén xem bài viết cũng ngơ ngác. Cầm điện thoại không vững, suýt nữa rơi xuống đập thẳng vào mặt. Nhị bàn nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết nói gì thêm. Trong lúc nhị bàn đang há hốc mồm vì drama động trời này, Tằng Phan cũng đang theo dõi loạt tiết lộ chấn động lan khắp giới eSports. Chắc hẳn mít của đội cây cây cây lúc này cũng đang đau đầu không biết phải thu xếp thế nào. Cái hố tự đào lại vô tình bắn đầy bùn sang cả người mình. Nhưng cô thì không thể nào chấp nhận việc Thẩm Hy và đội tuyển WKY bị bôi nhọ như vậy. Cô cầm điện thoại lên, bấm gọi đường dây nội bộ của Tằng Vân. Lên đây một lát, tôi cần biết tiến triển mới nhất của chuyện này. Tác giả, tình tiết này dài lắm, thế nên phải chờ một chút nữa, gờ thần mới. Xuất thần, được nha, tôi viết thấy đã tay quá trời luôn á, ngày mai sẽ bật mí món quà là gì, mà không phải cúp thường đâu nhé, cách chương.